Thần y thánh thủ, chương 86, báo chí đưa tin, góc truyện audio.com, Ngô Hữu Đạo nói vậy là mấy người kia đều cúi đầu. Lời của Ngô Hữu Đạo, bọn họ cũng đều thừa nhận, Trương Dương quả thực là một người giỏi sáng tạo nên kỳ tích, ông bố của cục trưởng Triệu bệnh tình nặng thế nào bọn họ đều rất rõ, có thể cứu lại tính mạng, lại còn hồi phục tốt như vậy đã là kỳ tích. Huống hồ bọn họ còn nghe nói, Trương Dương còn có thể giúp ông ta tiếp tục tiến hành điều trị, trong tương lai có thể hồi phục hoàn toàn. Việc này lúc trước tuyệt đối là bọn họ không dám nghĩ tới. Hôm nay cho gọi tất cả lại đây, chính là muốn cùng nhau thương lượng một chút, nếu quả thật Trương Dương có thể làm được thì đây cũng là một cơ hội cho bệnh viện ta phát triển đi lên. Chu Chí Thường chậm rãi nói một câu, phá giải được câu hỏi khó mà thế giới vẫn chưa làm được, lại còn là một căn bệnh rất phổ biến, điều này có ý nghĩa như thế nào, kỳ thực mỗi người đều rất rõ. Viện trưởng muốn trình đề tài nghiên cứu này lên trên. Lý Cưu làm bên hành chính, đầu óc linh hoạt nhất nên đã hiểu ý Chu Chí Thường. Không sai, chúng ta không chỉ muốn trình đề tài nghiên cứu này lên trên mà sau đó, chờ khi xin phê duyệt thành công, còn phải khiến ai nấy đều biết chúng ta đã nhận đề tài này, chúng ta phải dốc toàn lực chống đỡ cho Trương Dương trong việc này, chỉ có như vậy, trong tương lai khi có thành quả mới có thể ghi nhận một phần công lao của bệnh viện ta. Chu Chí Thường gật đầu kiên định nói. Hắn có thể nói như thế, chẳng khác gì là thể hiện mình có lòng tin tuyệt đối với Trương Dương, tin tưởng Trương Dương nhất định có thể làm được, nếu không phải như vậy, làm ra những việc này khác gì một trò cười. Viện trưởng, thế có phải hơi gấp gáp quá hay không, hiện tại dù sao chỉ có mỗi Trương Dương một, chúng ta ngay cả về phương án trị liệu của cậu ta cũng không biết chút gì cả. Từ Vũ nhíu nhíu mày, y là chủ nhiệm khoa nội có chân rết nên cũng chỉ có y dám nghi vấn viện trưởng như vậy. Đề tài như vậy vô cùng trọng yếu, bệnh viện muốn xin, khẳng định không phải là lên thành phố hoặc lên tỉnh là xong, đề tài như vậy thì phải lên viện khoa học trực tiếp xin, đến thời điểm xét duyệt cũng sẽ càng thêm ngặt nghèo. Cậu không biết Trương Dương người này rồi, chờ khi có kết quả thì chúng ta có ra tay cũng đã muộn. Chu Chí Thường hướng xuống phía dưới dõng dạc lúc nói những lời này trong đầu ông ta lại nghĩ tới quá trình mời Trương Dương. Nếu không phải ông ta quyết đoán, hoàn toàn đáp ứng những điều kiện có phần hà khắc này của Trương Dương, nói không chừng Trương Dương đã bị những bệnh viện khác cõng mất, chuyện này cũng giống như vậy, nếu không sớm một bước dành cho Trương Dương sự tín nhiệm thật sự chờ hắn làm ra thành quả rồi thì thời điểm đó sẽ có vô số bệnh viện đến mời hắn tới làm đề tài nghiên cứu này. Đừng nói trong nước, chính là trên trường quốc tế cũng giống như vậy, ai cũng biết chuyện này vinh dự lớn đến nhường nào. Tôi đồng ý với ý kiến của viện trưởng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun nằm ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người, lần này người đồng ý lại là chủ nhiệm khoa hô hấp Đường Hiểu Quyên, Đường Hiểu Quyên có thể nói là chưa từng gặp qua Trương Dương. Thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, Đường Hiểu Quyên cười cười, nhẹ nhàng nói. Tôi chỉ là theo cảm tính, chuyện này đối. Góc truyện audio.com, với bệnh viện ta mà nói đúng là một lần kỳ ngộ, duyên kỳ ngộ như vậy không nên bỏ qua, dù cho không thành công, cùng lắm khiến người ta chê cười một lần là cùng, ngược lại thì thu hoạch sẽ là rất nhiều, nếu quả thật thành công thì đối với chúng ta mà nói thu hoạch thực sự quá lớn. Chủ nhiệm Đường nói không sai, tôi cũng đồng ý, chúng ta hẳn là nên xông pha thử một phen. Phó viện trưởng Lý Cưu cũng theo đó gật đầu, kỳ thực tư tưởng của ông ta rất đơn giản, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, thành công có được thu hoạch sẽ đủ để bọn họ đi mạo hiểm thử lần này. Năm người thì bốn người đã đồng ý, Từ Vũ cũng chỉ đành gật đầu, tương đương với chuyện năm người toàn bộ đều đồng ý. Nếu mọi người đã thống nhất ý kiến, chuyện này liền tạm thời quyết định như thế, anh Ngô đem ý tứ của chúng tôi truyền đạt tới Trương Dương một chút, nhất định phải tranh thủ sự đồng ý của cậu ta, chuyện thực tập của cậu ta bây giờ không cần đi nữa, chỉ cần toàn lực làm tốt chuyện này là được. Chu Chí Thường nói đoạn lại nhìn mọi người một chút rồi tiếp tục. Trước khi đề tài được trình lên xin phê duyệt, vẫn hy vọng mọi người có thể giữ bí mật, tất cả mọi người hẳn là đều rõ, đề tài này nếu thành công, đối với mọi người sẽ có lợi ra sao? Nói xong những lời cuối cùng này, hội nghị lần này cũng kết thúc. Chu Chí Thường kỳ thực trong lòng đã có dự định, với Trương Dương đây là chuyện trọng yếu nhất của hắn phải làm trong thời gian này. Kết quả của cuộc họp trong bệnh viện rất nhanh chóng đã được Ngô Hữu Đạo thuật lại toàn bộ với Trương Dương. Đối với chuyện này, Trương Dương cũng không hề bất ngờ, từ lúc Tô Thiệu Hoa nói ra chuyện này hắn cũng đã đoán được Ngô Hữu Đạo sẽ có hành động. Chỉ dứt điểm chứng bệnh này có thể mang đến vinh dự rất lớn, Trương Dương rõ hơn ai hết, nhưng nếu như hắn tự mình điều trị, chỉ trị khỏi cho Tô Thiệu Hoa một ca bệnh cá biệt thì sẽ không được thừa nhận trên trường quốc tế. Chỉ có đem vào thành nghiên cứu chính thức có ghi chép tỉ mỉ, lại trình lên viện khoa học thì vinh dự này mới được thế giới thừa nhận, tạo ra hiệu ứng vang dội toàn cầu. Trong kiếp trước, để tìm lời giải cho vấn đề khó khăn này, Trương Dương đã phải trả cái giá không hề rẻ cho Parker, tuy rằng đã mang lại cho Trương Dương vinh dự rất lớn, nhưng cũng có một điểm để hắn phải tiếc nuối. đó chính là dù hắn nắm quyền chủ đạo danh dự nhưng bởi vì ban đầu là cùng bác sĩ Parker nổi danh người Đức hợp tác cũng là trực thuộc đơn vị nghiên cứu của Parker, cuối cùng thành quả cũng thuộc về bên đó. Hồi đó nhắc đến chuyện này, mọi người đều sẽ nói rằng nước Đức là nơi đầu tiên giải được bài toán khó của nền y học, đây chính là điều Trương Dương tiếc nuối. Còn ở đây, Parker đã không còn tồn tại, thành quả của nghiên cứu này chỉ có một mình hắn hiểu rõ, tự nhiên không thể nào lại để vinh dự này rơi vào tay quốc gia khác. Mà muốn lần thứ hai đạt được vinh dự này, hắn nhất định phải trực thuộc một sở nghiên cứu của bệnh viện nào đó, đưa ra cái này đề tài nghiên cứu thật sự, có như vậy thì cuối cùng mới được thừa nhận. Đối với Trương Dương mà nói, nếu muốn tiến hành dưới quyền trực thuộc thì trực thuộc ở đâu cũng như nhau, hắn với Tam Viện quan hệ không tệ, nếu như Tam Viện thông. gocchuyenaudio.com, mình mà chủ động đưa ra đề nghị ở thời điểm này, đến lúc đó vinh dự có tặng cho Tam Viện cũng không sao, với bản thân hắn cũng chỉ là một động thái cùng có lợi. Được Trương Dương đồng ý, Ngô Hữu Đạo càng hưng phấn hơn, bên kia đã dặn dò qua nên Tô Thiệu Hoa đối với chuyện này càng không có ý kiến. Hiện tại bọn họ chỉ chờ quá trình điều trị của Trương Dương mang đến hiệu quả nhất định, có thể khiến cho mọi người nhìn thấy hy vọng, đề tài như vậy là có thể xin phê duyệt thành công. Sau khi tiếp Ngô Hữu Đạo, Trương Dương lại dần khôi phục vẻ bình tĩnh. Trong mấy ngày này, Trương Dương ngoại trừ giúp ông bố của cục trưởng Triệu làm chút trị liệu hồi phục ra thì đều là dành để ở cùng Mễ Tuyết, tình cảm của hai người cũng thăng tiến vô cùng cấp tốc, tuy rằng cũng không có ai chọc thủng giấy cửa sổ mà nhòm, nhưng trong mắt người ngoài, bọn họ đã là một đôi tình nhân. Sau 3 ngày thì hắn đi trị liệu cho Tô Thiệu Hoa lần thứ 2, lần này Tô Thiệu Hoa đã cảm giác rất rõ ràng, bệnh trạng của ông ta cũng đã thuyên giảm vài phần, thế là Tô Thiệu Hoa gọi thẳng Trương Dương là thần y. Niềm tin của ông ta đối với Trương Dương này cũng đã tăng thêm. Sau 2 ngày nữa thì Mễ Tuyết cắt chỉ xuất viện, cô nàng hồi phục rất tốt, chỉ là vết tích trước ngực làm cho nàng rất khổ não, cuối cùng vẫn là Trương Dương lén lút nói cho nàng biết chính mình có biện pháp hoàn toàn trừ đi những vết tích này thì tâm tình của cô nàng có thể xem là khá hơn một chút. Không có người phụ nữ nào thích mang trên người mấy cái sẹo lớn, càng không cần phải nói là chỗ trọng yếu như trước ngực. Rốt cục đã được về nhà, vẫn là thoải mái hơn so với trong bệnh viện nhiều. Mễ Tuyết về đến nhà liền nằm thẳng xuống giường mình, miệng thở hổn hển. Thoải mái nhỉ, có cô Ly thì cuộc sống dễ chịu hẳn mà, cần gì có nấy. Cô ngốc theo Mễ Tuyết tiến vào phòng, còn đứng chỗ cửa phòng mà cười đắc ý, bên trong phòng khách là bọn con trai như Hồ Hâm đang thở hồng hộc cõng lấy các loại đồ đạc. Lần trước đánh cuộc Hồ Hâm bọn họ ngày hôm nay là lần đầu tiên phải làm đổi tiền mặt, lúc xuất viện Mễ Tuyết cùng cô ngốc các nàng không cầm cái gì hết, đồ đạc các thứ đều là để Hồ Hâm bọn họ khiêng về. Đồ đạc nhìn thì không nhiều, nhưng rất nhỏ lẻ, cầm lên cũng rất phiền phức, ai nằm qua bệnh viện đều biết mang theo nhiều đồ đạc về như vậy kỳ thực cũng rất tội, lần này chúng tôi đành chịu, chờ lần sau chúng tôi thắng thì các cô nhớ đó. Hồ Hâm thở hổn hển, chạy đại lại chỗ tủ lạnh lấy bình nước khoáng ra tu liền một mạch, một bên là Cố Thành đang cầm tờ báo quạt lấy quạt để rồi cũng chạy tới tranh uống nước, hôm nay đồ đạc cậu ta phải chuyển cũng không ít. Tờ báo bị tùy tiện vất sang một bên, vừa vặn rơi vào dưới chân Trương Dương. Đây là một tờ báo Triều Trường Kinh, mấy ngày hôm trước đưa Mễ Tuyết đi Trương Dương mỗi ngày đều mua, vẫn cùng Mễ Tuyết nghiên cứu qua tin tức trên báo chí, hai người cùng nhau phán xét tin tức cũng là một niềm lạc thú. Tin tức giải trí Trương Dương có thể nói ra cái nào là trúng cái đó, mỗi lần đều làm Mễ Tuyết thoải mái cười to. Những tin thời sự chính trị tin tức Trương Dương cũng có thể từ đó phán ra kết quả, tỉ như nhìn thấy tin tức nào là suy đoán ra ông cán bộ nào đó sẽ thăng chức hoặc là gocchuyenaudio.com. Thông qua tin tức là kết luận người nào gặp xui xẻo rồi. Những chuyện này bị Trương Dương nói đúng một rồi lại hai lần khiến Mễ Tuyết càng ngày càng sùng bái, nhưng những chuyện khác thì vẫn phải chờ đợi thời gian thử thách. Vân Nam hạn hán kéo dài, nhiều địa phương thiếu nước. Trương Dương cầm lấy tờ báo, vừa hay nhìn thấy một mẩu tin, đây là tin tức trong nước rất bình thường, tin tức như vậy hầu như mẩu báo nào cũng có. Chỗ nào lũ lụt, chỗ nào lại có hạn hán, hoặc là cháy nổ vân vân. Tin tức như vậy, người bình thường chỉ xem cho có khoảng cách giữa Vân Nam và Trường Chính quá xa, phần lớn mọi người sẽ không lưu ý. Trường Dương nhíu nhíu mày, đại hạn năm 98 ở Vân Nam khiến nhớ ra đôi chút nhưng trong đó hình như lại quên mất cái gì đó, nhất thời lại không nhớ ra được. Đại hạn năm 98 tại Vân Nam, Trương Dương có ấn tượng sâu nhất chính là lần hạn hán này kéo dài rất lâu, gần như có nửa năm trở lên, rất nhiều nơi đều quyên tiền cho Vân Nam, kiếp trước hắn cũng có đóng góp một ít. Trương Dương, anh nghĩ gì thế? Mễ Tuyết thay quần áo đi ra thấy Trương Dương đang ngẩn người, lập tức tiến lại nhẹ nhàng hỏi một câu. Trương Dương khẽ mỉm cười, theo thói quen chỉ vào mẩu tin nói rằng. Không có gì, đang xem tin tức Vân Nam lần này đại hạn phòng chừng sẽ kéo dài rất lâu, Vân Nam có không ít địa phương lần này đều giảm sản lượng hoặc là dừng sản xuất rồi. Mới vừa nói tới đây, Trương Dương liền trực tiếp ngây dại mất một lúc. Hắn cuối cùng đã rõ chính mình vừa nãy không để mắt đến cái gì. Vân Nam lần này đại hạn nên rất nhiều nơi lương thực không thu hoạch được một hạt nào, đa số người dân phải đối mặt với nạn đói, cuối cùng vẫn là nhà nước điều chỉnh để Vân Nam vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Nhưng đây không phải là trọng điểm, ngoại trừ lương thực ra, Vân Nam sản xuất rất nhiều thảo dược nên lần này cũng tổn thất nặng nề, điển hình nhất chính là vị thuốc nổi danh của Vân Nam, Đông Y Tam Thất. Trương Dương rõ ràng nhớ là hắn khi đó vừa lúc đang cùng thầy giáo nghiên cứu một đề tài, liền cần rất nhiều thuốc đông y để làm thí nghiệm, trong đó có cần lượng lớn tam thất, vì tam thất lên giá nên khiến bọn họ cũng buộc phải thay đổi dự toán để tiết kiệm một phần chi tiêu. Cách Trương.